Nhìn em đi lòng anh nhói đau, anh không than cho số phận mình. Chuyện riêng ta giờ đây sẽ đôi người anh. Đoạn đường xưa mình anh bước qua, giờ đây vắng bóng một người. Cơn mưa chưa vội vàng lướt qua ngang cho lòng đau. Ngày em đi lòng anh vỡ tan, anh lý cương cho mối tình đầu. Một người cùng anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Lòng đau xót cho mối lưu duyên, cụ thể đây đã không thành. Ngậm ngùi nhìn em lên xe. đời này. Ai kia xa lánh em rồi thì đừng cố giữ nhau xa anh vậy thôi. Con đừng có môi cái môi, phố đã lên đèn, bên người anh thương anh.

chia kề anh thì tan chảy cái kề cảm ơn em lắm ngậm cái ngọt của chiếc kem sao bằng rượu ngon có chạm vào môi em sắm đặt mình vào tim anh đi anh sẽ cho em những thứ thật mê ly dẫu xuôi về đã chỉ tiếng ở phương bắc dẫu được về trong nam ta phân khúc nơi nào anh cũng chỉ có luôn nghĩ hướng về em một phương phương mà thôi em vội phai tình yêu đã có lỗi của đôi ta cứ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Em không quên ngày xưa đôi ta bước chung đường hai hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cầm lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em vào tay ngất ngây. Dù bàn chân anh bước mà hôm sau trắng rời, đời anh vui nơi đây xong bên em và kiếp người. Hãy tìm anh một lần, thế gian kia muôn trùng, dù trong diễn biến sẽ chẳng đời nào có đôi. Ngày hôm nay em quyết định vỡ vết thương đầu mới trong tim. Ngày đó nó

vui phải không? Nụ cười em đón sao em thấy chỉ toàn buồn rồi. Đừng mãi như vậy, em sao đang với những nụ cười mà trong đây ở bên anh em luôn nhận đầy. Giờ khi em không phải là người bên em rồi, không phải anh cũng chẳng phải là người ấy. Giờ đây có muốn cũng chẳng thể bên em lúc này. Thật sự đau lòng nhưng anh biết phải làm sao đây. Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi anh nhận ra ở mọi môi yêu thương trong sáng còn ngát hương, ngày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời trời thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Nhìn danh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mưa, nhẹ ru em vào bờ mình thương anh câu ca đến bên. Trong tay xưa cũng trong tay đành nhận buông tay, nơi cuộc sống đang phải đi tìm. Hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên lâu, nhưng giờ lại đớn đau ống sâu đang tâm ký ức khăn sâu. Biết sao ta trả nợ yeah.